Kim Ốc Hận, quyển 3 chương 55, Dương Cờ khó lấp vòm trời khác. Góc truyện audio.com, hiểu biết về người con gái kia càng nhiều, Lý Nghiên cảm thấy hy vọng càng xa vời, có một người đẹp như tiên trên trời như vậy bầu bạn thì bể. Hạ còn có thể để mắt đến người con gái khác được sao? Nhưng đàn ông đều có mới, nới cũ, hơn nữa bệ hạ còn là một người rất bạc tình, Lý Nghiên ngắm nhìn Dung. Nhan tươi đẹp hơn cả mẫu đơn ở trong gương rồi tự khích lệ bản thân mình. Nghiên Nhi, Vân Nghê, người được công chúa trưởng bình, Dương lựa chọn giống như cô đẩy cửa bước vào, nói với giọng hân hoan như không. Dám tin, bệ hạ đến phủ Bình Dương hầu rồi, bàn tay đang trang điểm của Lý Nghiên bỗng nhiên chững lại. Nghiên Nhi thật đẹp, Vân Nghê kinh ngạc ngắm nhìn nét mặt hơn xương thắng tuyết. Của Lý Nghiên ở trong gương, lộ vẻ vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Lần này nhất định có thể làm cho bệ hạ vừa ý rước về cung vị ương, rồi sẽ một. Bước lên mây như vệ hoàng hậu, Vân Nghê tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ tỷ cũng rất đẹp mà, Lý Nghiên quay đầu lại hỏi, bệ hạ có dẫn ai tới không? Vân Nghê chớp mắt đã biết ý của Lý Nghiên, bệ hạ không dẫn, theo một công phi nào, chỉ có duy nhất một người em gái họ là công chúa trưởng. Phi Nguyệt, Lưu Lăng, Lý Nghiên thầm cân nhắc trong lòng, mọi người, trong thành Trường An đều biết công chúa trưởng Phi Nguyệt tình như tỷ muội với. Trần Nương Nương, hôm nay, bệ hạ đi tới phủ Bình Dương hầu một mình, không dẫn. Theo Trần Nương Nương được ân sủng đặc biệt suốt mấy năm qua mà là công chúa. Trưởng Phi Nguyệt mới có những quan hệ không tốt với phủ Bình Dương hầu, điều. Này thể hiện ý gì đây? Cô hắng giọng, bệ hạ đến thì lát nữa tất sẽ truyền ca múa. Vân Nghê tỷ tỷ còn không mau trở về trang điểm, báo cho muội một tiếng thôi, tỷ phải về đây. Vân Nghê như, tỉnh cơn mê lập tức xoay người rời đi. Lý Nghiên đỡ mái tóc đã búi được một nửa theo kiểu vọng tiên. Hoàn xuống, hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi đưa lực lướt theo suối tóc đen. Trang điểm lại một lần nữa. Hoàng đệ, Phi Nguyệt muội muội, công chúa trưởng bình. Dương mỉm cười bước ra đón chào, nụ cười hơi có chút cảm khái. Những năm qua, hoàng đệ ít đến phủ Bình Dương hầu của ta đấy. Lưu Triệt nhớ đến hồi y mới lên ngôi, gặp thất bại thi thường. Xuyên đến nhà tỷ phu để giải tỏa những uất ức ở trên triều đình. Bây giờ hồi tưởng, lại như đã qua một kiếp, hoàng tỷ luôn là hoàng tỷ của trẫm, Lưu Triệt mỉm cười. Nói, những năm đó, Lưu Tịnh luôn theo sát, nhẹ nhàng khuyên giải, mặc dù là người. Lạnh lùng nhưng y vẫn luôn ghi nhớ những tình cảm này nên ôn tồn. Tít nữa trời, nóng lên thì hoàng tỷ theo trẫm cùng đến Cam Tuyền nhé. Tất nhiên là được rồi, ánh mắt Lưu Tịnh sáng lên, cung Cam Tuyền là một nơi không tồi, vừa uống rượu vừa tấu nhạc rồi dâng Lý Nghiên lên. Thì chắc chắn thành công. Được rồi, Lưu Lăng lên tiếng. Đi Cam Tuyền còn phải chờ. Thêm một thời gian nữa. Lưu Lăng nghe nói ca cơ ở chỗ Bình Dương tỷ tỷ là danh. Tiếng nhất có thể mời tới biểu diễn được hay không? Lưu Tịnh hơi đỏ mặt vỗ tay. Còn không đi gọi các nàng ra. Đây mua vui cho bệ hạ. A Lan quỳ gối lĩnh mệnh đi ra. Các ca cơ đã sớm chuẩn bị sẵn. Sàng đang tập trung ở trái đông nhìn cô ánh mắt đều lộ vẻ nóng lòng muốn thử. A Lan nhìn quanh hỏi. Lý Nghiên đâu, A Lan tỷ tỷ, Lý Nghiên nói cô ấy đêm qua bị cảm lạnh hôm. Này nét mặt không được đẹp nên không ra được, Vân Nghê trả lời cố gắng khống. Góc truyện audio.com, chế không để những hân hoan thể hiện qua lời nói, A Lan sầm mặt, khó lắm mới được dịp bệ hạ tới hầu phủ, sớm. Không bệnh muộn không bệnh mà lại bệnh vào đúng lúc này. Đúng là không có phúc, duyên, A Lan tỷ tỷ, Vân Nghê cẩn thận hỏi, tỷ ghé qua thăm cô ấy. Chứ, thôi đi, A Lan chỉ vào Vân Nghê, lần này ca múa bài hái, sen, do muội làm chủ, phải nhớ rằng đây là cơ duyên hiếm có thành hay bại chỉ. Trong lần này thôi, muội biết rồi, Vân Nghê cúi đầu, sau khi các cô gái trang điểm kiều diễm rời đi, Lý Nghiên đẩy. Cửa ra nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của Vân Nghê, khẽ mỉm cười. Lý Nhi đúng là vô cùng thông minh, ngoài hành lang, má má. Thản nhiên nói, má má khen nhầm, cô quay đầu lại, nếu má má cảm thấy, Nghiên Nhi có thể thành công thì có thể giúp Nghiên Nhi một chuyện được hay? Không, trên đại đường phủ Bình Dương hầu, những cô gái trẻ trung, xinh đẹp nối nhau bước vào khoe ra vòng eo mềm mại đến mê hồn, quần màu lục váy. Màu trắng, cảm giác như hơi thở vùng sông nước Giang Nam chập chờn hư ảo. Vân, Nghê ở giữa vòng người nhẹ nhàng nhảy múa như một đóa hoa sen diễm lệ đang hé nở. Trên mặt nước ngân nga hát. Đến Giang Nam hái sen, lá sen ai vạnh tròn, A Lan rón rén trở về bên cạnh công chúa trưởng Bình Dương. Khẽ cau mày nói thầm vào tai Lưu Tịnh, Lý Nghiên bị bệnh không thể đến được, cô cho rằng công chúa trưởng sẽ tức giận nhưng lại thấy Lưu Tịnh khẽ mỉm cười. Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Màn ca múa ở phủ Bình Dương hầu dĩ nhiên là tuyệt vời, còn đẹp và khéo hơn cả những buổi biệt diễn ở cung Vị Ương. Người hát cũng là mỹ nhân, tuyệt sắc, sắc mặt không trang điểm mà đỏ hồng, cặp mày dương nhẹ đưa tình liếc. Nhìn bậc đế vương áo đen ngồi trên cao trông vẻ anh tuấn bất phàm thì mặt chợt ửng đỏ thêm, suýt nữa đi sai bước. Đó chính là vị phu quân tôn quý nhất trên đời, mà tất cả các cô gái trong thiên hạ đều ao ước. Lưu Triệt ngồi xem những vũ điệu quyến rũ mê người này lại khẽ cúi đầu, nâng chung rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ở trong đại đường này năm xưa y đã gặp Vệ Tử Phu, tiếng hát thánh thót giọng ca tròn vành, vòng eo mềm mại, xoay người nhẹ nhàng thể hiện ra nhu tình hết mực. Khiến y tim đập thình thịch quên mất nụ cười rực rỡ của A Kiều trong điện tiêu. Phòng, có lẽ thật đúng là vật đổi sao rời, lâu rồi thì cũng không còn tâm tình như buổi ban đầu nữa. Y ngược lại nhớ đến nét miệng A Kiều mỉm cười, như gió thoảng mây tan, nên người hát ca có phong tình hơn cả Vệ Tử Phu năm đó. Cũng không thể làm cho con tim y gợn sóng thêm một lần nữa. Người hầu mặc áo, xanh bưng hũ rượu lên, Dương Đắc Y đón lấy, châm đầy chén cho Lưu Triệt. Lưu Lăng ngồi bên chú ý quan sát sắc mặt Lưu Triệt và Lưu Tịnh rồi cười nhạt cũng. Uống một chén, mọi thứ đều nhàm rồi. Thôi đi, Lưu Triệt phất tay áo buông một câu. Ca múa nhạt, nhẽo, hoàng tỷ theo trẫm đến hậu viên phủ Bình Dương hầu xem sao. Các cô gái đang nhảy múa ca hát tức khắc dừng lại. Vân Nghê, chợt cảm thấy nhục nhã, đôi mắt đẹp đã ngân ngấn nước. Công chúa trưởng Bình, Dương vẫn bình thản đứng lên, không hề có vẻ mặt thất vọng, phất tay cho các cô. Lui ra rồi cười nói, hoàng đệ đã có ý như thế thì tì tì nào dám không tuân lệnh. Lưu Triệt đứng dậy, chắp tay bỏ ra ngoài. Lưu Lăng đợi đến, khi y phục bằng gấm đen tôn quý khuất hẳn thì mới mỉm cười bước theo. Thị tòng, áo xanh hầu rượu cúi thấp đầu đang định lui ra thì lại nghe thấy giọng lạnh. Góc chuyện audio.com, lùng của Bình Dương trưởng công chúa vang lên phía sau. Nghiên Nhi, Lý Nghiên bỏ chiếc mũ quả dưa xuống để lộ mái tóc đen dày. Óng ả, đưa tay xóa đi lớp phấn hóa trang làm hiện ra dung nhan xinh đẹp tuyệt. Trần hơn hẳn Vân Nghê vừa rồi, xoay người lại quỳ gối. Trưởng công chúa quả, Nhiên tinh mắt, người thật to gan, Lưu Tịnh trách mắng. Nghiên Nhi chỉ cảm thấy, Lý Nghiên cúi đầu nhỏ nhẹ đáp, có, thể chính mắt nhìn thấy bệ hạ thì sẽ có ích hơn cho Nghiên Nhi sau này. Hơn nữa, Nghiên Nhi tự tin sẽ không để bệ hạ phát hiện. Lưu Tịnh dịu lại, người hãy lui về trước đợi bệ hạ đi khỏi, rồi tới gặp ta. Nàng ta hừ lạnh phất tay dẫn A Lan vẫn còn kinh ngạc rời đi. Lý Nghiên thở dài thườn thượt để chiếc khay đang cầm trên tay lên án, bệ hạ đến phủ Bình Dương hầu tuy không có khả năng là để kiếm tìm một bậc hồng nhan tuyệt sắc vừa gặp mặt đã siêu lòng như trong truyền thuyết kia, nhưng ít nhiều cũng có ý muốn ngắm nhìn những người đẹp. Thở nhỏ, mẫu, thân trước khi lâm bệnh qua đời đã gọi cô đến bên giường dặn dò, phàm là con gái thì phải biết tự trân trọng trước mới có thể khiến người khác trân trọng. Tuyệt sắc như mẫu thân mà chỉ vì thời thiếu nữ không chịu trân trọng bản thân nên cuối cùng phải chôn vùi dung nhan như hoa của mình vào chuyện cơm áo, ở đời nhiều lúc chẳng phải cứ tận dụng triệt để mọi cơ hội thì sẽ có được điều mình muốn. Nếu cô tới yến tiệc lần này, dù bệ hạ có si mê dung nhan thì trong lòng cũng khó tránh khỏi bị coi thường. Chỉ có sự gặp gỡ bất ngờ mới khiến cho đàn ông hứng thú, có đôi khi không gặp lại càng khiến lòng người mong đợi, nên cô phải biết cách đề cao bản thân. Chỉ là trong ca cơ viện, nếu má má cảm thấy Nghiên Nhi có thể thành công thì giúp Nghiên Nhi một việc được hay không? Lý Nghiên hỏi. Giúp cái gì? Giúp Nghiên Nhi kiếm một bộ y phục của người hầu trong phủ. Vừa với người, con muốn làm gì? Má má nghi hoặc, sau hiểu ra thì hít sâu. Một hơi, con muốn cải trang thành thị nữ hầu hạ trong yến tiệc. Muốn được bệ hạ chú ý thì không thể không hiểu suy nghĩ của người. Lý Nghiên cười khẽ, điều quan trọng nhất vẫn chính là bản thân bệ hạ. Có phải vậy không? Mặc dù đã nghe rất nhiều chuyện về bệ hạ nhưng khó có được cơ hội như thế này, con muốn chính mắt nhìn xem bệ hạ là người như thế nào. Cô bê bình rượu cúi đầu tiến vào đại đường rồi đứng ở một chỗ rất xa về bên phải phía sau bệ hạ, dùng ánh mắt không làm người khác chú ý, đánh giá người đàn ông mặc y phục màu đen đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao quý. Đánh giá một cách công bằng thì dù không phải ngồi ở ngôi cửu ngũ, Lưu Triệt vẫn là người đàn ông khá hấp dẫn phụ nữ với khuôn mặt không giận mà uy, vầng trán cao, cặp mày lưỡi mác đen nhánh cho tới đôi môi cực mỏng. Tất cả toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám gần gũi. Lý Nghiên thầm thở dài, ở quê hương của cô vẫn có một câu nói rằng những người môi mỏng thì rất bạc tình, những chiến công hiển hách, Trong đời bệ hạ chẳng phải đã nói rõ y là người vô cùng bạc tình, cho dù là với hạ thần hay đối với phi tần, cô thật sự có thể mê hoặc một người như vậy được. Sao, cô hỏi mà đã biết trước câu trả lời, phi nguyệt trưởng công chúa Liêu Lăng quả nhiên là mỹ nhân nổi. Tiếng Trường An, phiêu lãng trong giới quyền quý giống như một cánh hoa đào nở. Trên vách đá hiểm trở không ai có thể hái, mỏng manh nhưng cực kỳ xinh đẹp có. Lẽ mấy chữ, hoa đào mơn mờn, góc truyện audio.com, là thích hợp nhất để hình dung về người con gái. Này, Liêu Lăng đã như vậy thì Trần A Kiều sẽ thế nào? Cô khép mắt vừa rảo bước, đi trên con đường nhỏ trở về viện ca cơ vừa thầm mường tượng ra phong thái vị đề. Nhất sủng phi của đại hán chưa từng gặp mặt, Lý tiểu thư, một giọng nữ yêu kiều gọi cô. Lý Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thấy Liêu Lăng tay cầm quạt lụa đang đứng ở cuối hành lang phía trước mỉm cười nhìn mình, ánh mắt ngạo mạn như mèo vờn chuột. Lý tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, Liêu Lăng thản nhiên nói. Nhưng rõ ràng là Phi Nguyệt đã nghe nói Lý tiểu thư bị bệnh, thế mà Lý tiểu thư lại làm thị nữ áo xanh phục vụ yến tiệc để xuất hiện ở đại đường. Đó là tội khi quân, thật to gan. Nói đến câu cuối cùng, giọng của Liêu Lăng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt lộ ra sát khí, Lý Nghiên khẽ cúi đầu xuống nhìn bộ y phục nô bộc trên người. Chưa kịp thay, không cách nào chối cãi. Phi Nguyệt trưởng công chúa không phải là công chúa lớn lên trong khuê phòng, có tiếng là giỏi biện bác, năm xưa đã từng cùng Trần Nương Nương bình định biến loạn Giao Đông nổi tiếng trong thiên hạ. Dưới cái nhìn nghiêm nghị của trưởng công chúa, cô vẫn bình tĩnh mỉm cười. Trưởng công chúa nói đùa rồi, bệ hạ cũng không phải chỉ đích danh Nghiên Nhi ra hát. Nghiên Nhi cùng lắm chỉ có thể coi là dối gạt Bình Dương trưởng công chúa. Trưởng công chúa đã tha thứ cho Nghiên Nhi, Phi Nguyệt trưởng công chúa còn muốn truy cứu sao? Về phần mặc giả thị nữ hầu tiệc, Nghiên Nhi xưa nay ngưỡng mộ bệ hạ, nên muốn mượn việc rót rượu để nhìn trộm mặt rồng, mặc dù là không đúng nhưng sao có thể coi là khi quân? Hay, Liêu Lăng vỗ tay khen ngợi, Lý tiểu thư quả nhiên thông tuệ, chỉ là Phi Nguyệt không rõ, nàng uyển chuyển quay người bước về phía trước, nếu như Lý tiểu thư thật sự thông tuệ thì tại sao lại có hy vọng tiến công chứ? Lý Nghiên bước theo sau Liêu Lăng, hỏi lại, thế thì làm sao? Chẳng lẽ do Trần Hoàng hậu không muốn Nghiên Nhi tiến công nên nhờ Phi Nguyệt trưởng công chúa ra mặt lần này? Ngươi đúng là tự đánh giá mình quá cao. Liêu Lăng cười nhạt, A Kiều thì chẳng thèm so đo với ngươi, nhưng bản công chúa thấy tư chất ngươi không tệ nên không đành lòng để ngươi tự gây nghiệp chướng mới cố ý tới đây nói mấy câu thức tỉnh ngươi thôi. Nghiên Nhi thụ giáo, cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống, hỏi. Nhưng mà, Phi Nguyệt trưởng công chúa làm sao lại có thể nhận ra được Nghiên Nhi? Ngươi giả dạng cũng không có gì sơ sót, Liêu Lăng vẫn rảo bước, chẳng qua ánh mắt của ngươi dừng lại trên người ta quá lâu. Trừ những người con gái cực kỳ mỹ lệ thì không ai nhìn người cùng giới như vậy cả. Lý tiểu thư, ngươi nói, có đúng không? Ngươi có lẽ đúng là thông minh, ánh mắt Liêu Lăng lộ vẻ thương hại, nhưng cũng không nên coi những người khác đều ngu xuẩn. Ta đoán, ngươi hy vọng sẽ là một vệ tử phu khác, nhưng không biết ngươi đã từng nghĩ xem liệu tâm tình của bệ hạ năm đó và hiện giờ có giống nhau không? Hơn nữa, cho dù ngươi trẻ tuổi, dung nhan đẹp đẽ thì lý ra các ngươi có thể có nhân tài như vệ thành, Hoắc Khứ Bệnh không? Với tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một người yêu thương ngươi thật lòng để cùng đi trên một con đường dài hơn. Bước lên con đường này, nếu thắng thì tất nhiên sẽ một bước vinh hoa, nhưng ngươi đã tự hỏi bản thân mình có thể chịu đựng được hậu quả nếu thua chưa? Lý Nghiên há hốc miệng, muốn phản bác nhưng không nói nên lời. Góc truyện audio.com, những lời vừa rồi của Liêu Lăng quá sắc bén, đánh trúng vào điểm mù cô không thấy. Hoặc có lẽ là do cô biết nhưng cố ý tránh né. Trong một khoảnh khắc, cảm giác mờ mịt xâm chiếm tâm hồn khiến cô không biết làm gì. Ta chỉ nói đến thế, Liêu Lăng kết thúc, nếu là Lý tiểu thư, nghe không lọt tai thì Liêu Lăng xin đợi xem. Nàng không quay đầu lại, vòng qua ngọn giả sơn rồi đi thẳng. Lý Nghiên đứng im một chỗ nhìn hút theo cơn gió cuối mùa xuân man mác thổi qua, mang theo mùi cỏ thơm nồng, rõ ràng khiến người ấm áp, nhưng vẫn thổi y phục dán chặt vào da thịt. Tối đến, khi bệ hạ cùng Phi Nguyệt trưởng công chúa đều đã rời phủ thì Liêu Tịnh cho triệu Lý Nghiên tới hỏi, hôm nay Phi Nguyệt trưởng công chúa nói với ngươi những gì? Tuy Bình Dương trưởng công chúa chỉ ngồi một chỗ trong phủ Bình Dương hầu, nhưng không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng ta. Lý Nghiên đã biết trước nên không hoảng loạn, bình thản đáp. Chẳng qua chỉ là khuyên nhủ Nghiên Nhi rút lui mà thôi. Buồn cười, Liêu Tịnh hừ lạnh, cô ta nghĩ chỉ với mấy câu nói là có thể xoay chuyển tình thế hay sao? Nghiên Nhi, ngươi không bị cô ta thuyết phục chứ, làm sao có chuyện đó được? Lý Nghiên dịu dàng ngẩng đầu lên, cô ấy là tỉ muội với Trần Hoàng hậu nên nói vậy cũng không lạ. Lý lẽ là ở đây, Lưu Tịnh đứng dậy, cầm lấy tay cô, ngắm. Nhìn dung nhan rồi thở dài. Người đẹp như hoa, ngay cả bản cung cũng thấy yêu. Thương thì bệ hạ là đàn ông sao lại không sủng ái được chứ? Trưởng công chúa quá khen rồi, Lý Nghiên đưa đẩy. Hỏi qua không thấy vấn đề gì, Bình Dương trưởng công chúa. Hài lòng gật đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Dạ, Lý Nghiên quỳ gối làm lễ, vén rèm lui ra. Đúng rồi, Lưu Tịnh nói vọng theo. Những gì muốn biết thì, chắc người cũng đã biết, không cần gặp lại tên tiểu tử của Trần gia kia nữa. Bàn tay vén rèm của cô bất giác dừng lại nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh, Nghiên Nhi biết rồi. Lý Nghiên trở về phòng thì trời đã chuyển tối, ánh nến trong phòng chập chờn giống như tâm tư cô đang dao động. Lý tiểu thư, Vương bá khẽ gõ ngoài cửa sổ. Trần nhị công, từ lại tới nữa. Cô đáp, biết rồi. Ngoài hành lang vẳng đến tiếng bước chân sột soạt của Vương bá đi xa dần. Có đi hay không, cô nhớ tới lời dặn của Bình Dương trưởng công chúa lúc vừa rời đi. Với tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một người yêu thương mình thật lòng để cùng đi một con đường dài hơn. Trong lòng cô không biết tại sao lại vang lên lời của công chúa trưởng Phi Nguyệt. Lý Nghiên cắn răng, cầm dây đèn lồng đẩy cửa bước ra. Đến cửa, ngách phía tây, vừa định kéo cửa thì sau lưng cô hiện ra bóng dáng một cô gái. Lý Nghiên, trưởng công chúa bảo tôi chờ ở đây xem cô có ra ngoài hay không, rốt cuộc cô vẫn phụ bạc kỳ vọng của trưởng công chúa. Ánh nến, soi tỏ khuôn mặt lạnh lẽo của A-Lan, A-Lan tì tì, Lý Nghiên quay đầu, không hề bối rối. Nghiên, Nhi sao dám làm trái với lời dặn của trưởng công chúa? Chỉ là Nghiên Nhi mới vừa suy nghĩ một chút, nếu như Nghiên Nhi không đến chỗ hẹn thì Trần Hy tất nhiên sẽ phát hiện không ổn, từ đó sẽ biết Nghiên Nhi chính là người mà trưởng công chúa dốc lòng huấn luyện, như thế chẳng phải là cực kỳ bất lợi đối với trưởng công chúa sao, cho nên Nghiên Nhi mới cả gan đến chỗ hẹn. Vậy, A-Lan là người bộc tuệch, nghe Lý Nghiên nói vậy thì bất giác chần chừ. A-Lan tì tì tì cứ về nói với công chúa trưởng như vậy, Lý Nghiên đế thêm, gocchuyenaudio.com, Nghiên Nhi bảo đảm công chúa trưởng sẽ không trách cứ. Cô đi thẳng ra ngoài, nhìn thấy Trần Hy dưới gốc liễu. Hắn, cười điềm đạm, phong thái nhã nhặn, Nghiên Nhi cuối cùng muội cũng ra, nhìn, thấy vẻ buồn rầu trong mắt cô liền ân cần hỏi han. Muội làm sao vậy? Không có chuyện gì, Lý Nghiên khẽ cúi đầu. Chắc gần đây, ca ca của muội đã phát hiện ra nên quản chế rất nghiêm ngặt, lần sau muội chưa chắc đã dễ dàng ra được. Ta cứ tưởng có chuyện gì. Trần Hy cười vẻ thoải mái. Chỉ cần Nghiên Nhi gật đầu thì sáng mai ta sẽ xin phụ thân đến nhà muội cầu hôn. Khi đó Nghiên Nhi sẽ không cần phải lo lắng đến ca ca của mình nữa. Đừng, Lý Nghiên vội vàng ngăn lại, ngập ngừng nói. Dù sao chúng ta cũng mới quen biết chưa được bao lâu. Trần công tử còn chưa từng nhìn thấy mặt Nghiên Nhi mà đã khẳng định Nghiên Nhi là người huynh muốn thành thân sao? Nghiên Nhi tâm tư thuần khiết đẹp đẽ, dung nhan chắc chắn cũng vô cùng xinh đẹp. Trần Hy hào sảng, cho dù không phải như vậy thì lấy vợ cũng không dựa vào dung mạo. Lý Nghiên trầm tư, mấy từ thuần khiết đẹp đẽ có thể dùng để hình dung về mình được sao? Bỗng nhiên cô thấy hơi mặc cảm đối với Trần Hy, bèn khẽ quay mặt đi. Trần công tử kể cho Nghiên Nhi nghe vài chuyện cũ của công tử. Được không? Dĩ nhiên là được. Trần Hy hào hứng. Thật ra thì Nghiên Nhi cũng không nên xem ta quá tốt. Khi ta còn bé, phụ thân mời người đến dạy võ công cho ta và ca ca. Ta chăm chỉ hơn ca ca, tính cách cũng lanh lợi hơn nên công phu đứng số 1, số 2 trong giới quyền quý ở kinh thành, nhưng dĩ nhiên là không thể so với con diều hâu nhỏ kia của Hoắc gia. Hắn nói vẻ bực bội. Lý Nghiên buột miệng cười, sau khi cô trở về, ở bên ngoài có thu nhận một người đệ tên là Thân Hồ, hắn cũng không lớn hơn ta bao tuổi nhưng huynh đệ chúng ta đều phải gọi hắn là thúc thúc, ta tâm cao khí ngạo nên dĩ nhiên là không phục liền tìm tới định đánh cho hắn một trận, tất nhiên là huynh thua rồi, Lý Nghiên nói chắc chắn. Trần Hy dừng lại, sao Nghiên Nhi đoán được, nếu không thì Trần công tử đâu đem chuyện trẻ con nghịch ngợm ra kể cho muội. Cô tinh nghịch nhìn hắn. Trần Hy tán thành, ta thua vô cùng thảm, công phu luyện từ nhỏ không qua được 3 chiêu trong tay hắn, sau đó mới biết rằng tiểu tử kia là đồng môn với du hiệp Quách Giải nên cũng không hậm hực. Nói thế nào thì ta cũng là con nhà quyền quý thì làm sao so công phu được với người chân chính trong giang. Hồ, cô cười an ủi ta, chuyện này gọi là ngoài vòm trời này là có vòm trời Khác nữa, người cao còn có người cao hơn, sau này cần nhớ kỹ, không được hống. Hách kiêu ngạo nữa, Lý Nghiên chấn động, lẩm bẩm lại. Ngoài vòm trời này lại có, vòm trời khác nữa, người cao còn có người cao hơn. Nghiên Nhi có chuyện gì vậy? Trần Hy xoay người nhìn cô. Không có chuyện gì, Lý Nghiên miễn cưỡng đáp chiếu lệ. Muội, chỉ đang nghĩ cô của huynh nói những lời này thật hay. Đương nhiên, Trần Hy cười kiêu hãnh, người ta là cô. Mà, Lý Nghiên tự hỏi lòng, có phải bản thân mình quá tự phụ? Không nhìn thấy vòm trời khác, không thấy người cao hơn mình hay không? Cô hết sức tự tin giả trang làm thị nữ áo xanh nhưng liên tiếp bị công chúa trưởng Bình Dương và công chúa trưởng Phi Nguyệt phát hiện, vậy còn bệ hạ thì sao? Đột nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào. Trần Hy nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy, lo lắng hỏi. Nghiên Nhi, rốt cuộc hôm nay muội có chuyện gì? Muội hơi choáng thôi, gocchuyenaudio.com. Cô yếu ớt nói, Trần công tử, huynh, đưa muội về đi, cách chương.